Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 56. Chương 525 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 56 chương nhiều hơn lực chú ý lập tức liền từ Hoắc Ngôn. Trên người chuyển rời đến Tống Tiêu trên người, Tống Tiêu cái gì cũng chưa nói. Chỉ là bưng cái ly uống lên nước miếng. Phảng phất vừa mới hắn cái gì cũng chưa làm giống nhau, Hoắc Ngôn từ phòng ngủ đi ra. Tầm mắt đảo qua trên sofa hai người, đi theo. Ánh mắt lạc định ở Tống Tiêu trên người, Tống Tiêu đối mặt đại thần có chút khẩn trương, kia. Cái kia, đại thần, ta thích ngươi thật lâu, Nam Nhiễm từ phòng bếp bưng một ly nước trái cây. Mới vừa uống đi vào, đã bị sặc tới rồi, khụ khụ, đi theo. Ánh mắt dừng lại ở Tống Tiêu trên người. Ánh mắt trở nên rất kỳ quái, Hoắc Ngôn mí mắt buông xuống một cái chớp mắt ngươi chính là cái kia bị. Vì kem người, lãnh đạm thanh âm, cũng không phải dò hỏi. Chỉ là nhàn nhạt nói một cái đã biết chân tướng, Tống Tiêu không hiểu đại thần vì cái gì sẽ đột. Nhiên nói cái này, nhưng vẫn là gật gật đầu ân. Đối, bên cạnh ngồi Trương Đoá Đoá. Nhìn xem tỉ tỉ nhìn nhìn lại nam thần, cuối cùng tầm mắt cũng rơi xuống Tống Tiêu trên người, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là như thế nào cảm thấy hai người kia đều đối Tống Tiêu bất mãn. Trương Đoá Đoá lộ ra nụ cười ngọt ngào, đại thần. Ta có thể muốn ngươi một cái ký tên sao? Nàng ý đồ rời đi này hai người đối Tống Tiêu lực chú ý, chỉ là giống như không có gì. Dùng, Nam Nhiễm không biết khi nào đi tới Tống Tiêu bên người, nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Tống Tiêu, ngươi vừa mới nói cái gì? Tống Tiêu nhìn hắn tỉ tỉ không thể hiểu được liền hung lên, nghĩ đến ngày đó huy kem. Không biết như thế nào, liền đầu đau, tí tách, ướt lộc cọc đầu tóc theo ngọn tóc nhỏ giọt ở áo ngủ thượng, Trương Đoá Đoá lập tức liền đứng dậy. Lôi kéo Tống Tiêu cánh tay, cái kia. Ngươi không phải nói muốn cùng ta đi mua mô hình sao? Đi thôi, chúng ta mau đi đi, giọng nói lạc, liền lôi kéo Tống Tiêu đi ra ngoài, Tống Tiêu thân thể theo bản năng liền đi theo Trương Đoá Đoá. Đi thẳng đến bị kéo ra ngoài mới nhớ tới, ký tên lại không có muốn tới, cũng là kỳ quái. Hắn tỉ tỉ đều đem đại thần cấp ngủ, muốn cái ký tên như thế nào liền như vậy khó. Ở Tống Tiêu trong lòng. Nam Nhiễm cùng Hoắc Ngôn ở bên nhau, này rõ ràng chính là hắn tỉ tỉ chiếm đại tiện nghi, có lẽ đôi khác đệ đệ tới nói. Bất luận cái gì nam nhân đều không xứng với nhà mình tỉ tỉ. Nhưng Tống Tiêu không giống nhau, chỉ cần hắn tỉ luyến ái đối tượng không phải Cố Nguyên Kiệt cái. Kia cha nam, những người khác hắn đều phi thường vui tiếp thu, đâu chỉ là vui tiếp thu. Kia quả thực chính là đem hắn tỉ cứu ra hố lửa thánh nhân a, có thánh nhân quang hoàn thêm vào dưới. Tình huống, Nam Nhiễm luyến ái đối tượng vẫn là hắn sùng bái đã lâu điện cạnh đại thần, chật chật chật. Này không phải hắn tỉ chiếm tiện nghi đây là cái gì? Trương Đoá Đoá bị Tống Tiêu cấp lôi kéo đi rồi. Nam Nhiễm đi tới cửa, tính toán đem cửa đóng lại, lạch cạch Hoắc Ngôn không biết khi nào đứng ở nàng phía sau. Một con khớp xương rõ ràng nhanh tay nàng một bước, tướng môn đóng lại, sau đó, nàng đã bị vây khốn, hắn tiến lên vượt một bước. Chống nàng làm nàng tả hữu không động đậy đến, Hoắc Ngôn dán qua đi. Thoáng khom lưng, cùng nàng cái chán chạm vào cái chán, nhàn nhạt một câu, ngươi cho hắn huy đồ vật ăn. Ta thực khó chịu, Nam Nhiễm nhìn hắn liếc mắt một cái. Dạ Minh Châu cũng không biết vì cái gì. Như thế nào như vậy tham sống khí? Vẫn là không thể hiểu được cái loại này, trước kia thời điểm không như vậy à? Như thế nào có ký ức ngược lại cảm xúc nhiều đi lên? Hơn nữa vẫn là cái loại này trần trụi đối nàng biểu đạt không hài lòng, thống tử nhỏ giọng nhắc nhở. Ký chủ, hắn đây là ghen tị, Nam Nhiễm cảm xúc không hề dao động, thống tử thật sâu thở dài. Nề hà Dạ Minh Châu giữ mình trong sạch vẫn luôn chờ ký chủ tới. Ký chủ gần nhất, liền đem hắn cấp tiếp quản, làm cho ký chủ trước nay đều không có ăn qua Dạ Minh Châu giấm. thế cho nên nàng căn bản đều không hiểu biết Ken rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Tấu chương xong, hết chương.